Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, một ngón tay đạn bạo nổ. Mẹ, mụ mụ, mau nhìn, là Lưu Tinh A, một đứa bé con chỉ vào bay về phía chân trời phần cuối Vương Dương. Hưng phấn kêu lên, đứa nhỏ ngốc, ban ngày nào có cái gì Lưu Tinh, nương dẫn ngươi đi quân doanh xem đại cao thủ. Ngươi sau đó lớn lên cũng phải nỗ lực tu hành, tranh thủ tiến nhập chiến thần học viện. Quang Diệu cạnh cửa, một cái hơn 30 mấy thiếu phụ ngữ trọng tâm trường nói ra. Nắm hài đồng tay nhỏ bé từ Ngô Địch bên cạnh đi nhanh qua. Ven đường, Ngô Địch vươn nắm tay tự nhiên giơ lên, sờ sờ tóc, trong miệng không tự chủ thổi bay huýt sáo, như làm trộm được chi phối len lén xem vài lần. Phát hiện cũng không có người chú ý tới bên này lúc mới rốt cục thở phào. Vô Địch trong khi Ngô Địch cũng thay đổi lười, trừ phi là ở hắn mình muốn làm việc, tỉ như nấu cơm nấu ăn loại chuyện này, hắn Ngô Địch đều không phải là cỡ nào để bụng. Nếu như dùng ba chữ đến khái quát nói, đó chính là sợ phiền phức. Vô Địch Ngô Địch hiện tại nhất chỉ sợ cũng duy nhất sợ sẽ là phiền phức. Cho nên coi như lúc trước Vương Dương địch ý biểu hiện là rõ ràng như thế, Ngô Địch cũng không có tại chỗ đưa hắn một quyền đánh bể, trực tiếp đánh thành một bãi thịt nát. Ngô Địch ngược lại là cẩn thận khống chế lực đạo, dùng đủ để đưa hắn đánh bay ra ngoài độ mạnh yếu ra quyền. Vì chính là không làm cho không tất yếu gây rối, làm cho bản thân thân ở trong phiền toái. Còn như bay đi Vương Dương cuối cùng có thể sống sót hay không, cũng chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Trong miệng như trước ngậm còn đang phát tán ra nhiệt khí bánh nướng. Ngô Địch ngẩng đầu nhìn một chút thái dương, xác nhận một phen thời gian, chợt nhón chân lên, một đường tiểu bào hướng quân doanh phương hướng đi. Đợi đến Ngô Địch chạy tới quân giáo lúc, cửa sớm bị nhiệt tình vị thành nhân dân chiếm đoạt lĩnh. Một đám đại thúc bác gái hoặc là vô giúp vui, hay là mang cùng với chính mình nữ nhân tham gia chiến thần học viện tuyển chọn. Bầu không khí đặc biệt tăng vọt, từ quân hiệu cửa thiết trí đạo thứ nhất chắc thí đốt lên thủy, đã có sắp tới 3 bách nhân đội ngũ sắp hàng. Những thứ này xếp hàng nhân chung có chính trực thanh nam tử tráng niên, có tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, cũng có thoạt nhìn 40, 50 vài đại thúc, thậm chí còn có thân cao không quá một thước ba, rõ ràng 10 tuổi không đến hài đồng. Tham gia chắc thí dự thi giả tuổi tác chiều ngang to lớn, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tạo thành hiện tượng này nguyên nhân chỉ có một, đó chính là chiến thần học viện tên. Xếp hàng trong lòng mỗi người đều có một cường giả mộng, mà tiến vào chiến thần học viện đem khiến cho bọn hắn cách mình mộng tưởng tiếp cận một bước dài. Loại này thiên tài nan phùng cơ hội, có thể nào bỏ qua. Ngô Địch ở phía ngoài đoàn người nghỉ chân xem một hồi, lắc đầu, không chính là một cái trường học sao? Coi như trường học này là một trường danh tiếng, cũng không cần đánh vỡ suy nghĩ cũng nghĩ vào đi thôi. Hơn nữa coi như thành là tối cường, vô địch thiên hạ, cũng không có gì hay a. Đủ buồn chán, từ chen chúc trong đám người gian nan đi về phía trước. Ngô Địch đi tới quân giáo trước đại môn, hướng thủ môn quân sĩ lên tiếng kêu gọi chính là cất bước chuẩn bị đi vào. Ai, Vân Vân, Ngô lão bản, ngày hôm nay ngươi nhưng không thể đi vào. Người xuyên nhị đẳng quân phục quan quân vội vàng dám lên trước, ngăn lại Ngô Địch, làm sao, ngày hôm nay làm sao lại không thể vào? Đều là quen biết đã lâu không vâng? Ngô Địch hỏi, quan quân nhìn Ngô Địch tay xách thức ăn, tâm trạng đoán được Ngô Địch đây là muốn cho bọn hắn quân giáo 3 người kia có khả năng nhất tiến nhập chiến thần học viện học sinh đưa cơm. Nhị đẳng quan quân thế nhưng biết, Ngô Địch với Đinh Tuyết Tình cái này 3 đứa cô nhi mà nói, xem như là đời thứ 2 người giám hộ. Nếu như đổi thành trước đây, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng là hôm nay không được. Ngày hôm nay nhưng là chiến thần học viện tuyển chọn đại nhật một dạng. Vì để Đinh Tuyết Tình 3 người dùng nhất trạng thái hoàn mỹ tiếp thu khảo hạch, hắn nói cái gì cũng cần phải đem Ngô Địch ngăn lại không thể. Tuyệt không thể để cho cái này thức ăn đưa đến Đinh Tuyết Tình 3 người trước mặt. Lại nói tiếp, Từ Vô Địch tiểu điếm thành lập khai trương ngày nào đó, Ngô Địch đầu bếp này tên chính là truyền khắp toàn bộ vị thành. Đem thức ăn làm khó ăn không khó. Thế nhưng nếu như đem đồ ăn làm so với khó ăn còn khó hơn ăn. Khó ăn tới cực điểm. Khó ăn đến làm người ta giận sôi. Khó ăn đến đủ để cho người chạm vào cùng ngã xuống đất bước. Như vậy độ khó hãy cùng đỉnh cấp đầu bếp làm ra nhất thức ăn mỹ vị chênh lệch không bao nhiêu. Đều là kỹ thuật làm việc. Mà Ngô Địch chính là cái kia đủ để cùng đầu bếp thượng hạng cùng so sánh. Tài nấu ăn xuất thần nhập hóa. Có thể tiện tay đem nguyên liệu nấu ăn làm được khó ăn đến mức tận cùng người nọ. 9 tháng trước, Vô Địch tiểu điếm khai trương đại hạ giá. Làm thế kỷ 21 đầy hứa hẹn thanh niên. Đối với một ít kinh doanh thủ đoạn, Ngô Địch tự nhiên rõ ràng. Khai trương ngày đầu tiên trực tiếp đánh miễn phí cờ hiệu hấp dẫn không biết bao nhiêu khách hàng. Nhưng mà, chỉ là ngắn ngủi một phút đồng hồ. Mười mấy tên khách hàng ở tiễn thịt nhập khẩu trong nháy mắt. Đều ba ba ba ngã xuống đất hôn mê. Lúc đầu, mọi người còn tưởng rằng là Ngô Địch ở trong thức ăn hạ độc. Muốn đem hắn bắt lại. Sau lại trải qua bên trong thành bác sĩ chẩn đoán bệnh cùng với một ít thức tỉnh mọi người miêu tả. Mọi người mới biết chân tướng. Khó ăn. Căn bản là không có cách hình dung bạo tạc tính chất khó ăn mùi vị trong nháy mắt ở nhân khẩu khang. Nhũ đầu trong bộc phát ra. Cái này mới đưa đến một lần kia tập thể hôn mê. Từ đó qua đi, Vô Địch tiểu điếm dĩ nhiên là vắng ngắt đứng lên. Trừ thỉnh thoảng có hai cái không tin tà. Không biết trời cao đất rộng vị thành niên chạy tới tìm đường chết. Hay là thua cái gì đánh đố. Đến đại mạo hiểm nhóm người bên ngoài. Cũng chỉ có Đinh Tuyết Tình ba người có thể kiên trì đi quang cố. Đối với Ngô Địch tay nghề rõ ràng không gì sánh được nhị đẳng quan quân. Lúc này nào dám thả Ngô Địch đi vào độc hại bọn họ quân giáo mầm móng. Nhị đẳng quan quân đôi thỉnh thoảng liếc về phía Ngô Địch trong tay ba phần thức ăn. Một bên xoa đầu đầy mồ hôi. Mặt mang áy náy nói ra. Thật không phải với a, Ngô lão bản. Ngày hôm nay tình huống đặc thù. Cấp trên hạ mệnh lệnh. Không có gì ngoài đi qua sơ thí người. Hơn hết thảy không thể thả được. Ừ, nghe vậy. Ngô Địch vô thần hai mắt hốt sáng ngời. Nguyên bản bởi vì phiền phức hắn cũng đã gần muốn đánh tính buông tha. Hiện tại vừa nghe nói chỉ cần đi qua sơ thí liền có thể vào. Ngô Địch tự nhiên muốn tranh thủ một cái. Dù sao sớm đáp ứng trước qua Đinh Tuyết Tình. Đối với Ngô Địch mà nói. Cái này ba so với hắn tiểu thập tuổi thiếu niên nam nữ đã là tương đương với con của hắn. Nữ nhi tồn tại, nữ nhi thỉnh cầu ước định. Hắn đương nhiên phải không sợ phiền phức cố gắng một hồi. Không nói hai lời, Ngô Địch đi thẳng tới đội ngũ đầu mút nhất. Bắt đầu kiên trì đợi. Khoảng chừng sau 3 tiếng, lúc tới chính ngọ, đội ngũ phía trước nhất rốt cục luân đáo Ngô Địch. Không hợp cách, kế tiếp. Sơ thí giám khảo, một cái thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên hơi không kiên nhẫn nói ra. Thời gian dài như vậy buồn chán sơ thí. Tâm tình cho dù tốt cũng hầu như về sẽ phiền não. Ngô Địch bạch bạch bạch đi lên tạm thời dựng chắc thí đài. Tại nơi đài từ cứng rắn mỏ kim loại làm bằng đá tạo máy kiểm tra lực đạo dừng đứng lại. Một tay nhấc nổi thức ăn. Thủ đoạn ở trên dụng cụ khoa tay múa chân một cái. Hắn đang do dự, thủy chung xuống không tay. Nhanh lên một chút a. Người đàn ông trung niên không nhịn được thúc giục. Ta có một cái vấn đề. Ngô Địch cau mày, hỏi tiếp, thứ này kiên không kiên cố. Nếu như đánh hư không biết tìm ta bồi đi. Sự tình đầu tiên nói trước, ta nhưng không thường nổi. Còn có ta sợ nhất những thứ này đã không còn mà vẫn thấy vương vấn chuyện phiền toái. A hát người. Đàn ông trung niên bị Ngô Địch ngôn ngữ chọc cười. Song trưởng ôm ngực, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Nói ra, người mặc dù đánh hư coi như ta thua. Ta tới bồi, ai, hài tử này, thoạt nhìn rất trẻ, cũng không biết là thật khờ hoặc ngốc. Cứ nhiên vọng tưởng đem máy này trăm vạn máy kiểm tra lực đạo đánh hư. Người đàn ông trung niên, lắc đầu, ở trong lòng nghĩ như vậy. Đối với cái này đài máy kiểm tra hắn tồn tại tuyệt đối tự tin. Đừng nói là một người bình thường. coi như là phong vương cường giả. Đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể cũng tuyệt đối đánh không hư máy này trăm vạn cấp bậc máy kiềm. Cha, một cái nam tử trưởng thành lực lượng tính là một đạo lực. Tu vị tiểu thành, đi vào hoàng giai sau đó đạo lực làm 100. Sau khi huyền giai làm 1000, địa giai 1000, thiên giai 10000, sau đó phong vương mới là 100000 đạo lực. Đương nhiên nơi đây 100000 đạo lực ngón tay không là đơn thuần lực lượng cơ thể, mà là hỗn hợp thuật pháp đến tính toán. Cho nên nói, máy này từ tinh sắt chế tạo, khảm dùng một viên ngũ giai yêu tinh 100000 cấp bậc máy kiểm tra tuyệt đối không có khả năng bị một phàm nhân đánh hư. Người đàn ông trung niên phi thường xác định nhất định cùng với khẳng định. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Người phía sau đều còn chờ đấy. Mau đánh, qua này hoàng tuyến liền coi như qua ải. Người đàn ông trung niên thúc giục. Hắn có chút khẩn cấp nghĩ đến chứng kiến Ngô Địch không có thể đi qua chắc thí lúc ảo não biểu tình. Đây coi như là hắn buồn chán một ngày đêm duy nhất lạc thú. Máy kiểm tra lực đạo trước. Ngô Địch lần thứ hai nhắc lại một lần. Đạo, ngươi sự tình đầu tiên nói trước. Nếu như đánh hư ngươi bồi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không dùng toàn lực đến bẫy ngươi. Cho dù có người đàn ông trung niên hứa hẹn trước đây. Ngô Địch vẫn là có chút không yên lòng. Đầu năm nay, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Vạn nhất Ngô Địch chính xác đem máy này thoạt nhìn cũng rất vật chân quý đánh bể. Đối phương cũng không thường nổi. Không chừng sẽ xấu lắm. Đến lúc đó phiền phức không ngừng. Đây cũng không phải là Ngô Địch muốn thấy được. Cho nên Ngô Địch quyết định khống chế tốt lực đạo. Chỉ dùng một ngón tay. Ngược lại có thể qua hoàng tuyến là được. Chỉ thấy Ngô Địch ngón cái tay phải khoát lên trên ngón trỏ. Sau một khắc, ngón trỏ nhanh như tia chớp bắn ra. Rơi vào máy kiểm tra lực đạo thượng. Đăng đăng đăng đăng đăng, máy kiểm tra lực đạo cao cấp màu trong nháy mắt chính là biến hóa đến tối. Cao đoạn hắc sắc, đồng thời đang không ngừng rung động. Toàn bộ trầm trọng máy kiểm tra vào giờ khắc này lay động. Bành kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời. Máy này 100000 máy kiểm tra lực đạo bay lên trời. Lại hạ xuống lúc đã là một đống rách rách dưới dưới phế liệu. Oanh cuối cùng âm thanh đến từ chính Ngô Địch dưới chân tạm thời dựng bãi đá. Cả tòa bãi đá ở dư âm dưới ảnh hưởng ầm ầm sụp đổ. Trở thành một vùng phế tích. Mà hết thảy này cũng chỉ là Ngô Địch tùy ý một ngón tay tạo thành. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.